đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 22, có thể xuất thủy ngoại trừ suối nước nóng còn có cái gì? Ngay từ đầu, Thái Học Phủ Tế Tử coi là thư viện lão sư dạy học phương pháp có vấn đề. Không ngừng cho ta đổi lão sư, đổi thư viện, vẫn chưa được. Về sau, Thái Học Phủ Tế Tử, Ngự Sử Đại Phu, chuyên húc hoàng thất người tu đạo cũng giúp ta nhìn qua. Nói ta không cách nào câu thông thiên địa. Khẳng định là vấn đề của ta. Ta cũng biết rõ. Kỳ thật bọn hắn chính là muốn nói ta xuẩn. Lý Hư gật đầu nói. Điểm ấy ta ngược lại thật ra đồng ý. Sư phụ. Chấm ngoặc kép. Đát Kỳ Hồ Nhĩ khẽ động. Mặt mũi tràn đầy ủy khuất nhìn qua Lý Hư. Thật muốn nhảy dựng lên đánh hắn. Dùng răng nanh nhỏ cắn hắn. Ha ha ha. Bọn hắn liền không có nghĩ tới giúp người giải quyết vấn đề này sao? Có a, thế nhưng là không biết rõ giải quyết như thế nào. Lý Hư nghĩ nghĩ, cũng đúng, nếu là biết, liền không có chuyện của ta. Câu thông không được thiên địa, cũng sẽ không thể tu luyện. Như ngươi loại này tình huống rất giống phế xài lưu bắt đầu. Nếu là có thể giải quyết, nhất định nhất phi trùng thiên. Đát Kỷ hai cái hồ nhĩ giật giật, hỏi, sư phụ, ngươi nói cái gì đây? Lý Hư nói. Ngươi không cách nào câu thông thiên địa, khẳng định là có nguyên nhân. Ta hiện tại muốn đối ngươi tiến hành một chút khảo thí, lại đối ngươi tiến hành ước định. Ta dự định ra 10 đạo đề, nhìn xem ngươi có thể đối phó mấy đạo. Sư phụ, đề mục đơn giản điểm, trong lòng ta nắm chắc. Lý Hư theo trong túi chữ vật lấy ra giấy bút, đánh tại phía trên viết. Hắn ra 10 đạo đề, bao gồm đưa điểm đề, thường thức đề, bổ khuyết đề, ký ức đề, mở rộng đề, thưởng tích đề cùng phiên dịch đề. Đây là một bộ phi thường toàn diện bài thi. Có thể nói là chuyên môn vì nàng chế tạo riêng khảo đề. Nếu là nàng có thể trả lời 3 đạo đề đã nói lên sự thông minh của nàng không có vấn đề. Nếu là ít hơn so với 3 đạo, có thể cân nhắc đoạn tuyệt quan hệ thầy trò. Rất nhanh, hắn liền đem đề mục biên tốt. Nhìn về phía Đát Kỷ, ngữ trọng tâm trường nói, tổng cộng có 10 đạo đề, đáp án lấp trên giấy liền tốt, ta cho ngươi một chén trà thời gian, một chén trà sau cho ta. Lý Hư đem trang giấy đưa cho nàng, Đát Kỷ đứng lên, một mặt trịnh trọng tiếp nhận sư phụ khảo đề, nhưng là nàng nhìn thấy khảo đề trong nháy mắt, là mộng bức, là sốc sách, bất quá, nàng trải qua sóng to gió lớn. Rất nhanh liền bình tĩnh trở lại, ngồi trên mặt đất nhanh chóng bài thi, khảo đề cùng đáp án như sau. Thứ nhất đưa điểm đề, ngươi cảm thấy sư phụ xem được không? Đáp, đẹp mắt, ta chưa bao giờ thấy qua giống sư phụ tốt như vậy xem người. Thứ hai thưởng thức đề, có thể xuất thủy ngoại trừ suối nước nóng còn có cái gì? Đáp, ăn chi ngư. Thứ ba thưởng thức đề, phía trên có cọng lông. Phía dưới cũng có cọng lông. Ban đêm liền đến cọng lông đối cọng lông. Đây là cái gì? Trên thân người đồ vật. Đáp, không hiểu. Thứ tư bổ khuyết đề. Quan âm gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới đáp. Là nam hay là nữ? Thứ năm bổ khuyết đề. Ngươi hiểu ta dài ngắn. Ta biết ngươi gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới đáp. Sâu cạn. Thứ sáu ký ức đề. Sát na tứ tuyệt phân biệt chỉ là. Đáp, vân tưởng y, cái khác nghĩ không ra. Thứ bảy phát triển đề, ngự sử đại phu tọa kỵ là cái gì? Tùy tiện viết một cái liền có thể. Đáp, sử đại phu. Thứ tám thưởng tích đề, câu nói này, đạo khả đạo phi thường đạo, danh khả danh phi thường danh, là ý gì? Đáp, không biết rõ. Thứ chín logic đề, một người mang một cái chó vàng, một cái thỏ trắng cùng một bó rau xanh qua sông. Bờ sông chỉ có một cái thuyền nhỏ, mỗi lần chỉ có thể mang đồng dạng đồ vật qua sông. Nếu như người không tại, chó vàng muốn cắn thỏ trắng muốn gặm rau. Mời ngươi suy nghĩ một chút, cũng không nhường hoàng cẩu cắn thỏ trắng, lại không đồng ý thỏ trắng gặm rau. Nên như thế nào an toàn qua sông? Đáp, loại phương pháp thứ nhất, dạy dỗ chó vàng cùng thỏ trắng bơi lội. Bơi chung đi qua. Loại phương pháp thứ hai, nhường chó vàng cùng thỏ trắng trở thành tốt bằng hữu. Thứ 10 phiên dịch đề. Thạch thất thi sĩ thi thị, thị sư, thề ăn thập sư, thi thị lúc nào cũng vừa thị xem sư. 10 giờ, vừa thập sư vừa thị, là lúc, vừa thi thị vừa thị thị xem là thập sư, ỷ lại mũi tên thế, sử là thập sư tạ thế, thị nhặt là thập sư thi, vừa thạch thất ẩm ướt, thị làm hầu lau thạch thất lau, thi thị bắt đầu thử ăn là thập sư thi, ăn lúc, bắt đầu biết là thập sư thi, thực 10 thạch sư thi, thử thả là sự tình, đáp, nói gì không hiểu, bút ngừng, sư phụ, ta làm xong, đát kỳ thật vui vẻ đứng lên, chạy chậm đi qua đem bài thi đưa cho Lý Hư, lại chạy về lúc đầu vị trí ngồi, nhanh như vậy, một chén trà thời gian không tới, Lý Hư khóe miệng dần dần cười ra đường cong, thập đại thư viện tuyệt đối là có mắt không tròng, ta dám nói ngươi là nhân tài hiếm có, về sau đại đạo trưởng khống giả tuyệt đối có tên của ngươi. Đát kỳ cười đến rất vui vẻ, đa tạ sư phụ khích lệ. Lý Hư tiếp nhận bài thi, liếc một cái, khóe miệng co giật, sắc mặt biến thành màu đen, theo trên trà cây đến rơi xuống, nện rơi xuống mặt đất đào hoa cánh hoa nhao nhao bay lên. Ngươi thật ti em nhân tài, vậy mà cái đối hai đạo đề, chỉ có một cùng năm hai đạo đề là đúng, cái khác đều là sai lầm đáp án. Lý Hư có dũng khí muốn làm trận đoạn tuyệt quan hệ thầy trò ý niệm. Thế nhưng là Đát Kỷ động lên lỗ tai, nháy mắt, đôi mắt bên trong lóe ra quang mang, một mặt mong đợi nhìn lấy mình. Lý Hư đem bài thi một lần nữa đưa cho nàng, run rẩy khóe miệng nói, ngươi cảm thấy ngươi trả lời bao nhiêu đạo đề? Đát Kỷ tràn đầy tự tin nói, 124.579, 6 đạo đề. Lý Hư sắc mặt càng đen hơn, thật không có chút nào tự mình hiểu lấy, đem bài thi đoạt lại, hừ lạnh nói, thứ nhất đạo là đưa điểm đề, là ta cố ý để ngươi đúng, may mắn ngươi không có phạm sai lầm, nếu là phạm sai lầm, thầy trò chúng ta duyên phận dừng ở đây, nhưng là, ngươi đề thi thứ hai, ta hỏi là có thể xuất thủy ngoại trừ suối nước nóng còn có cái gì? Móc lửng. Nhìn xem ngươi đáp chính là cái gì? Đát Kỷ nói, An Chi Ngư, gặp Lý Hư sắc mặt không thích hợp. Đát Kỷ vội vàng nói, ta có thể lập tức nghĩ tới cũng chỉ có nàng. Chẳng lẽ sư phụ ngươi không muốn tin? Không tin chính ngươi đi kiểm tra. Ngươi thắng, Lý Hư đột nhiên có dũng khí cơ tim tắc nghẽn cảm giác. Lại nói, ngươi thứ tư bổ khuyết đề Quan Âm gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Ngươi lấp là nam hay là nữ? Ta thật muốn đánh chết ngươi. Ngươi tùy tiện lấp cái Quan Âm nương nương, Quan Âm Bồ Tát, hoặc là Quan Âm Du Ô Liên. Ta đều để ngươi đúng. Nhưng là ngươi, chấm ngoặc kép, ta cảm thấy không có vấn đề. Đát Kỷ bĩu môi nói. Lý Hư nhìn hắn chằm chằm. Thứ sáu ký ức đề. Sát na tứ tuyệt phân biệt chỉ là. Ta không phải đã nói với ngươi sao? Vân tưởng y. Hoa tưởng dung, tử bất ngữ, hồng Phật nữ, bốn cái danh tự, ta làm sao có thể nhớ được. Còn rảo biện, rõ ràng là ngươi trí nhớ chênh lệch. Lý Hư nhìn chằm chằm bài thi, nói, thứ bảy phát triển đề, ngự sử đại phu tọa kỵ là cái gì? Ngươi xem một chút ngươi là thế nào viết. Ngự sử đại phu là cái chức vị, không thể hủy đi thành ngự cùng sử đại phu. Sư phụ. Ta biết rõ đây là chức vị, nhưng là ta nhìn thấy phía trên gọi ta tùy tiện viết. Ta là bảo ngươi tùy tiện viết một cái tọa kỵ, ngươi lấp một con mèo, một con chó, ta đều để ngươi đúng. Ta còn tưởng rằng là gọi ta tùy tiện lấp, ta liền tùy tiện lấp sử đại phu. Sư phụ, ngươi ra đề mục không nghiêm cẩn. Lý Hư lạnh lùng nhìn qua nàng. Ngươi đứng lên, Đát Kỷ đột nhiên ý thức được không ổn. Sư phụ. Đầu tiên nói trước, ta đứng lên, ngươi đừng đánh ta, Lý Hư không nói gì, lặng lặng nhìn qua nàng, Đát Kỷ đứng lên, xoay người chạy, khiếp khiếp nói, sư phụ, ngươi nhìn lạnh quá, ta về trước đi nấu cơm cho ngươi ăn, ngươi ở chỗ này tỉnh táo một cái, đừng chạy, Lý Hư đuổi theo.